lão chồng Hắc Bang, đã bị thuần phục. Chương 12 giờ 12 ôm nhau ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe, Gia Kỳ không ngừng suy nghĩ về những gì bà Hạnh Nghi nói về Vu Quân và căn phòng lúc sáng bà quản gia không cho cô vào. Chắc có một bí mật nào đó. Vu Quân hỏi Gia Kỳ. Mẹ đã nói gì với em? Cô nhìn anh chán ghét. Lúc nãy còn bơ tôi, bây giờ lại hỏi còn lâu mới nói cho anh biết. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Vu Quân như vậy, khiến anh càng thêm thích thú. Tôi biết là bà ấy sẽ không làm gì em. Gia Kỳ thầm chửi, biết cái đầu nhà anh. Vu Quân tiếp tục hỏi, mẹ có đưa cho em món đồ gì không? Gia Kỳ quay sang nói, thì là chiếc vòng ngọc này nè. Rồi cô đưa cho Vu Quân xem, em thích nó không? Gia Kỳ nhìn chiếc vòng nói, thích chứ, nhìn nó có giá trị vậy chắc đắt lắm đúng không? Vu Quân nhếch mép cười nói, thích thì giữ cho kỹ vào, mẹ tôi tin tưởng ai mới giao chiếc vòng cho người đó. Gia Kỳ hoài nghi nhìn chiếc vòng. Vậy à, về đến nhà Gia Kỳ đi lên phòng, cô hoàn toàn quên chuyện đề phòng Vu Quân. Hai người đi vào phòng, Gia Kỳ mới thức tỉnh chặn Vu Quân lại. Này, tôi chưa tự nguyện mà sao lại vào đây? Vu Quân mệt mỏi trả lời, tôi có nói làm gì em đâu. Nhưng anh, Vu Quân cắt ngang lời Gia Kỳ, có nhớ hôm qua tôi nói gì không, đừng làm loạn nữa. Gia Kỳ ngơ ngơ, hôm qua anh ta nói là có người đang giám sát họ nên tạm thời ngủ cùng một phòng. Gia Kỳ vừa nghiệm ra thì Vu Quân đã đi vài phòng tắm. Gia Kỳ đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại. Lỡ hắn đổi ý tối đến giờ chứng làm gì cô thì sao, người gì đâu mà cao to đến đáng sợ, có vùng vẫy cũng chỉ vô ích. Một hồi sau Vu Quân từ phòng tắm đi ra, trên tóc còn vương một vào giọt nước. Anh ta không mặc áo để lộ cơ ngực săn chắc cộng với gương mặt cực phẩm khiến Gia Kỳ nuốt nước bọt một cái. Hắn nhếch mép cười với cô một cái rồi đi sang phòng đọc sách. Lúc này Gia Kỳ mới biết thế nào là cực phẩm thế gian, khiến người khác xao xuyến. Gia Kỳ lấy lại tinh thần sau màng nóng bỏng vừa rồi, cô đi vào phòng tắm. Tắm xong cô thoa một ít kem dưỡng da, mùi hương rất nhẹ nhàng cộng thêm mùi sữa tắm khiến cơ thể cô thơm ngát. Cô leo lên giường nằm xuống quấn mình trong chăn đề phòng, đang nằm mơ màng ngủ thì có cảm giác bên kia giường có một người đang nằm xuống. Gia Kỳ nằm quay lưng về phía bên đó, cô sợ hãi tay nắm lấy ga giường đầy căng thẳng, một hồi lâu không thấy có động thái gì cô mới yên tâm nhắm mắt lại. Làm sao Vu Quân có thể kiềm chế được trước cơ thể mềm mại thơm ngát này được? Mùi hương trên cơ thể Gia Kỳ khiến anh ta trằn trọc không ngủ được. Vu Quân quay sang ôm lấy Gia Kỳ vùi đầu vào tóc cô, hít hà hương thơm cơ thể Gia Kỳ. Gia Kỳ đang mơ màng ngủ bỗng giật bắn người, bắt đầu nhút nhít nhìn cánh tay đang siết lấy eo mình. Cô đánh vào cánh tay của Vu Quân nói, anh làm gì vậy, buông ra tôi ngủ không được. Vu Quân nhàm chán đáp, chẳng phải hôm qua em cũng ôm tôi sao? Gia Kỳ tức giận nói, ai mà ôm anh, buông ra đừng có biện lý do. Vu Quân càng ôm Gia Kỳ chặn hơn, còn nói nữa thì tôi không chắc sẽ làm gì đâu. Gia Kỳ sợ hãi bắt đầu ngoan ngoãn im lặng ngủ. Hai người ôm lấy nhau ngủ suốt đêm, Gia Kỳ trở mình vùi đầu vài ngực Vu Quân, cô cảm thấy rất thoải mái, ngủ cũng rất ngon. Đúng là háo sắc, miệng cứ nói là không muốn mà chính cô là người ngủ ngon lành nhất. Cách chương.